Võng du chi đảo môi thôi đích, chương 100, sách sân đảo môi thôi thắt, góc chuyện audio.com. Lô Vượng Đạt nhảy lên bả vai xin theo ta đàm tiền để an ủi ha, không sao không sao, nhỏ thì liền nhỏ, cũng chỉ cần ngũ tạng đầy đủ, không dư thừa công năng là được rồi mà xin theo ta đàm tiền. Xin hỏi, công năng dư thừa là cái công năng gì? Nhân khẩu phiến tử tò mò hỏi. Lô Vượng Đạt nghiêm túc nói, chính là vô năng, xin theo ta đàm tiền. Nhân khẩu phiến tử vội vàng chạy cách xa hắn, gật đầu ý bảo hiểu được rồi. Lô Vượng Đạt tiếp tục an ủi xin theo ta đàm tiền. Kỳ thật ta cũng giống ngươi đấy, ngũ tạng đầy đủ. Xin theo ta đàm tiền nghiến răng, cảm ơn người đã ngũ tạng đầy đủ giống ta, không dư thừa công năng. Đừng khách khí, Lô Vượng Đạt nhảy về trên đầu huyết đồng tình hỏa. Huyết đồng tình hỏa đang cùng bọn Hướng Thiên Nhất thiếu thương thảo vấn đề Oliden có tình hữu độc chung với Lô Vượng Đạt. Ta cảm thấy đây hẳn là có quan hệ tới nhiệm vụ. Huyết đồng tình hỏa nói, nhiệm vụ của Tiểu Đạt là muốn giết Oliden, nên sau khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ sẽ tự động sinh ra một lượng cừu hận nhất định, hơn nữa cừu hận này cũng sẽ tăng trưởng, thế nên cho dù Tiểu Đạt không thi triển kỹ năng, không chủ động kéo cừu hận thì cũng sẽ có cừu hận. Ngắt hạnh đầu tường gật đầu, ta cảm thấy huyết đồng nói có đạo lý. Hướng Thiên Nhất Tiếu suy nghĩ rồi nhìn về phía huyết đồng tình hỏa. Ấn ý tứ của ngươi thì một khi tiếp nhận nhiệm vụ này sẽ trở thành đối tượng cố định bị châm. Cũng không phải không có thể, huyết đồng tình hỏa không quá dám khẳng định, nếu Tiểu Đạt là đối tượng cố định bị châm, vậy đánh bại boss này càng đơn giản. Ngắt hạnh đầu tường hưng phấn mà nói, hừm, chỉ cần Tiểu Đạt rời xa đoàn đội là được rồi. Không thể cách quá xa, huyết đồng tình hỏa nhắc nhở. Một khi cách quá xa Tiểu Đạt không thể tiến nhập chiến đấu, Oliden có thể sẽ châm một người không xác định trong các ngươi. Hơn nữa nếu Tiểu Đạt không tiến nhập chiến đấu, cho dù boss bị đánh bại cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đúng vậy, Hướng Thiên Nhất Tiếu nhìn Lô Vượng Đạt đang tự vuốt lông cho mình. Nhưng muốn giải quyết vấn đề này kỳ thật cũng không khó, chỉ cần Tiểu Đạt cùng boss bảo trì 30 mét, cũng cùng tầm xa và vũ em bảo trì 30 mét, cho dù nổ tung cũng không lan tới tầm xa cùng vũ em. Ngươi là nói 5 đội phân 3 khu sao? Ngắt hạnh đầu tường hỏi. Tiểu Đạt một mình một đội, tầm xa cùng vũ em đứng chung với nhau, họ cùng Tiểu Đạt bảo trì khoảng cách 30 mét, cận chiến thì cùng đứng ở phía sau boss, cũng bảo trì cách Tiểu Đạt 30 mét. Vậy không được, các ngươi đừng quên sau nổ tung là biển lửa. Huyết đồng tình hỏa phủ định, không thể để Tiểu Đạt đứng bất động tại chỗ khi bị châm. Chỉ số thương tổn chính là không thể xác định. Đứng trong biển lửa tầm hơn 5 giây mới có thể tạo thành thương tổn, như thế cũng đủ thời gian để người chơi chạy ra khỏi biển lửa. Từng có pháp sư đứng ở trong biển lửa chỉ bị mất một nửa lượng máu, nhưng cũng có chiến sĩ bị miểu sát trong đấy. Vậy đơn giản, Hướng Thiên Nhất Tiếu tính trước mọi việc. Chúng ta lấy Oliden làm tâm, tay trái hắn là 0 độ, ngay mặt là 90 độ, tay phải là 180 độ, phía sau là 270 độ. Tiểu Đạt đứng ở vị trí 180 độ là đủ bảo trì 30 mét với boss rồi. Nhưng như thế ta sẽ không thể thêm huyết, kỹ năng thêm huyết của ta chỉ hữu hiệu trong khoảng 30 mét. Lô Vượng Đạt nói cho bọn họ, góc chuyện audio.com, không có việc gì, nhiệm vụ chủ yếu của ngươi là bị châm cùng không nổ tới người khác, không cần thêm huyết. Nga, Hướng Thiên Nhất Tiếu nói tiếp, chủ tăng đứng ở vị trí 90 độ cùng boss bảo trì khoảng cách trong 5 mét. Tầm xa cùng vũ em đứng ở vị trí 0 độ cùng boss bảo trì khoảng cách từ 30 mét đến 40 mét. Toàn bộ cận chiến đứng ở phía sau boss, nghĩa là vị trí 270 độ, khoảng cách cùng boss cũng không thể vượt qua 5 mét. Ngắt hạnh đầu tường nghe xong cũng hiểu được ý của hắn. Cho dù bọn họ đều cùng Tiểu Đạt bảo trì khoảng cách xa nhất, nhưng Tiểu Đạt không có khả năng vĩnh viễn đứng hoàn toàn ở vị trí 180 độ, hắn sẽ di động vị trí từ 180 độ di động đến 0 độ chỉ là vấn đề thời gian. Hướng Thiên Nhất Tiếu cười cười, ngươi hãy nghe ta nói hết đã. Lần đầu tiên sau khi nổ tung Tiểu Đạt liền di động đến chỗ 31 mét ngoài 30 mét phạm vi biển lửa, sau lần thứ hai nổ tung liền di động đến vị trí 61 mét, cứ như vậy suy ra thôi. Huyết đồng tình hỏa cảm thấy biện pháp này rất được, mỗi một biển lửa sẽ cháy trong một phút đồng hồ, hơn nữa tầm xa cùng vũ em cũng có thể di động, đợi cho Tiểu Đạt di động tới gần bọn họ thì biển lửa ban đầu đã muốn dập tắt, bọn họ hoàn toàn có thể di động tới chỗ khác mà. Ừ, cứ như vậy thì tuyệt đối có đầy đủ thời gian chống được giai đoạn thứ hai của boss. Ác ma hóa, ngắt hạnh đầu tường cùng Hướng Thiên Nhất Tiếu cười cười vỗ tay. Biện pháp tốt, Hướng Thiên Nhất Tiếu vẫn như cũ không dám sơ sẩy, cẩn thận nói. Đây đều chỉ là chúng ta đoán mà thôi, vì bảo đảm không có sơ hở, trừ bỏ thợ săn cùng đạo tặc mỗi người đều phải có một lọ dược già chết để thoát ly chiến đấu, để đảm bảo khi có tình huống xấu xảy ra Tiểu Đạt chạy trốn nhưng không kịp trở về cứu chúng ta. Kỳ thật không tất yếu, huyết đồng tình hỏa có thể mang theo Lô Vượng Đạt. Thoáng hiện, hơn nữa hắn có thể, thoáng hiện, ba lượt liên tục cũng đủ di động đến khoảng cách tương đối an toàn. Nhưng huyết đồng tình hỏa không nói cho bọn họ, để bọn họ giữ lại một ít cảm giác nguy hiểm sẽ tốt hơn. Huyết đồng tình hỏa kéo tiểu hồ ly trên đầu xuống dưới. Tiểu Đạt nghe hiểu chưa? Hiểu rồi, Lô Vượng Đạt dùng sức gật đầu, phân phát xong dược mỗi người đều vào vị trí. Lúc bắt đầu, Hướng Thiên Nhất Tiếu cùng Ngất Hạnh đầu tường còn thực lo lắng boss sẽ không còn châm Lô Vượng Đạt, nhưng sau khi vào trận đã chứng minh bọn họ đoán đúng rồi. Trong 15 phút Lô Vượng Đạt bị châm 5 lần, mà sau khi boss bị bọn họ chém cho còn 35. Lượng huyết rốt cục đã ác ma hóa. Theo kinh nghiệm của những người đi trước đã nói, sau khi boss ác ma hóa sẽ không châm nữa, nhưng lực tấn công cùng tổn thương lại tăng cao kinh người, nhóm vú em thêm huyết hơi có lơi lỏng là tăng sẽ bị miểu. Đoàn người chỉ thấy trên đầu boss chậm rãi có hai sừng dài ra, thân hình cũng tăng trưởng, cơ thể bành trướng nứt toạc quần áo, làn da ban đầu trắng nõn cũng biến đổi rồi sau cùng biến thành màu lam tím, từng vệt ký hiệu màu đen giống như có sinh mệnh mà lan tràn ra khắp toàn thân boss. Để cho người giật mình chính là phía sau boss có một đôi cánh giống y như con rơi. Đôi cánh duỗi ra che cả bầu trời, hơi hơi động đậy, ánh nến cùng ánh đèn chiếu sáng cả điện nhất thời tắt ngúm, chỉ có ánh sáng biển lửa chưa tắt từ ban công hắt vào. gocchuyenaudio.com Biến thân hoàn thành, Oliden giơ tay ngửa mặt thét dài một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây búa lớn màu đen. Ở khi nhân khẩu phiến tử không kịp phản ứng để né tránh, búa lớn hạ xuống. Một con số thương tổn kinh người xuất hiện, nhân khẩu phiến tử chỉ còn lại một xíu huyết, bên chân hắn lập tức xuất hiện truyền tống pháp trận, nhưng pháp trận bị biển lửa hỏa quái che giấu nên không ai lưu ý đến. Toàn thể vũ em dùng trị liệu thuật thêm huyết có thời gian ngắn nhất, mắt thấy sẽ đầy, búa lớn lại hạ xuống, lại chỉ còn lại chút xíu huyết. Vài lần sau, lượng lam của nhóm vũ em liền như trứng trọi đá, nhân khẩu phiến tử bị miểu sát là chuyện sớm hay muộn. Lấy trạng huống trước mắt tuyệt đối là đánh không nổi nữa, cho nên Ngất Hạnh đầu tường chỉ có thể hạ lệnh rút lui. Mọi người đều chạy về phía cửa điện, boss thét dài một tiếng. Sức mạnh của ác ma. Mọi người phát hiện thân thể không chịu khống chế, bị một cỗ lực hút kéo về phía sau. Hướng Thiên Nhất Tiếu quyết đoán, toàn thể giả chết thoát ly chiến đấu. Lô Vượng Đạt xuất ra lọ dược, vừa muốn uống liền cảm thấy cả người bay lên. Chờ khi hắn thấy rõ ràng, chỉ thấy một khuôn mặt siêu lớn xuất hiện ở trước mặt. Đồng mâu đỏ bừng, trong đó chiếu rõ ràng hình ảnh Lô Vượng Đạt đang bị bàn tay to lớn nắm lấy. Lấy lực thương tổn của Oliden là tuyệt đối có thể miểu sát Lô Vượng Đạt, cho dù huyết đồng tình hỏa có thể chia sẻ một nửa thương tổn cho hắn, cho dù Lô Vượng Đạt may mắn rất cao, kỹ năng cùng thể chất chống cự thực biến thái, nhưng hệ thống đã quy định tỷ lệ chống cự cao nhất của người chơi đối với NPC cùng boss là 50, với người chơi khác cao nhất là 90. Ngất Hạnh đầu tường vội vã ẩn lui thấy thế không khỏi nóng này. Huyết đồng mau cứu Tiểu Đạt, huyết đồng tình hỏa lại không biết vì cái gì mà không nhanh không chậm nói. Không có việc gì, cừu hận lần đầu tiên không ở trên người Tiểu Đạt. Sao có thể, huyết đồng tình hỏa không trả lời lại. Lúc này, Oliden lại nói chuyện, dùng ngữ khí cực ngạo mạn. Chỉ ngươi cũng muốn giết ta sao? Con ngươi Lô Vượng Đạt lóe sáng, hắn nói. Có chuyện cần nói nè, ngươi tốt nhất đừng đem ta kéo lại gần như thế, ta nhìn như hồ ly nhưng thật ra là trồn hôi, cẩn thận ta hôn chết ngươi. Mọi người, Lô Vượng Đạt tiếp tục nói. Không tin ta phả hơi thở cho ngươi ngửi. Mọi người, chấm, trồn hôi thối mồm à, huyết đồng tình hỏa thực vô lực. Không phải, nhưng trước mắt ta chưa tìm được cảm giác thí muốn phun khí, chỉ có thể tạm thời dùng khẩu khí thay thế. Kỳ thật ta đang kéo dài thời gian, chờ các ngươi tới cứu ta. Lô Vượng Đạt giảng giải chiến thuật của mình, nhưng bọn Hướng Thiên hội trưởng còn muốn nằm trên mặt đất bao lâu? Bọn họ đang giả chết, cho nên ta phải giả hồi quang phản chiếu. Một, sao, chú thích, hồi quang phản chiếu huy quang phen trao, có bốn nghĩa. Một, nghĩa đen, khi mặt trời lặn thì có tia sáng phản xạ. GT, trời sáng bừng lên. Hai, diễn tả việc người sắp chết thường có một đoạn thời gian thanh tỉnh hoặc hưng phấn ngắn ngủi. Ba, diễn tả sự vật cũ sắp lụi tàn thường hiện ra phồn vinh ngắn ngủi. Bốn, tự mình kiểm điểm bản thân. Khách chương.